Vương gia giả mạo công tử vô ca. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn phải lựa chọn gì nữa? Hầu hạ bậc quân vương như hầu hạ hổ dữ, có thể tránh được chút nào hay chút nấy, nhưng bề ngoài vẫn phải làm ra vẻ cung kính. Phù Diệp dịu dàng đáp, thần đệ đọc sách chẳng được bao nhiêu, lại chẳng hiểu gì về triều chính, ngay cả nghi lễ cung đình cũng chỉ biết lơ mơ. Nếu ở lại trong cung, chỉ sợ chẳng thể giúp hoàng huynh chia sẻ gánh nặng, hơn nữa dính dáng đến chính sự nguy hiểm lắm. Hắn không muốn trở thành con bài của Thái hậu để chống lại hoàng đế. Phù hoàng nghe hắn xưng thần đệ, sắc mặt lập tức trầm xuống, bóp chặt tờ tấu chương trong tay, chỉ lạnh nhạt nói, nếu ngươi nghĩ ra khỏi cung khai phủ riêng là có thể thoải mái vui chơi, nuôi một đám gia nhân lực lưỡng và nam tử đẹp đẽ, thì đã lầm to rồi. Nếu xuất cung khai phủ, mùa xuân này Thái hậu sẽ chỉ hôn cho ngươi. Phù Diệp, hắn biết các vương gia thời xưa dù thích đàn ông vẫn có thể cưới vợ sinh con. Nhưng hắn mang linh hồn hiện đại, làm sao có thể làm chuyện đó được. Hắn suy đi tính lại, cảm thấy chỉ nói mình thích đàn ông có lẽ chưa đủ. Hoàng huynh, thần đệ, đối với nữ nhân, hoàn toàn bất lực. Bên ngoài, Tần nội giám đột nhiên ho sặc sụa, vội vàng chạy ra khỏi điện. Hoàn vương điện hạ quả thật quá thẳng thắn. Phù hoàng nói, vậy thì đến chấp trung đường học tập. Phù Diệp từ chính điện Thanh Nguyên cung bước ra, ngửa mặt lên trời thở dài. Tần nội giám hỏi, điện hạ ở trong cung không được vui sao? Phù Diệp đáp, cũng không phải không vui, chỉ là ở cạnh thiên tử, trong chốn cấm cung luôn cảm thấy thiếu tự do. Nếu ra ngoài cung ở, hắn vẫn có thể tùy ý vào cung mà. Chứng đau đầu của bệ hạ chưa khỏi, cần điện hạ ở bên hầu hạ. Hơn nữa điện hạ mới trở về không lâu, chưa kịp hưởng niềm vui đoàn tụ cùng bệ hạ và thái hậu, sao có thể vội ra ngoài ở riêng được? Phù Diệp đáp, phải, ta cũng lưu luyến không nỡ rời đi. Quả nhiên vẫn nên ở lại là tốt nhất. Nói xong mặt mày ủ rũ bỏ đi, vì phải đi học, Khánh Hỷ và Song Phúc bận rộn đến tận khuya. Phù Diệp trằn trọc mãi, gần sáng mới chợp mắt được chút. Tần nội giám phát hiện chứng đau đầu của hoàng đế lại tái phát, nhưng có lẽ không quá nghiêm trọng, chỉ là trời chưa sáng đã dậy, dẫn đoàn cấm vệ đến trường bắn ở Bắc Huyền. Bắc Huyền là nơi hoàng đế và hoàng tôn tập cưỡi ngựa bắn cung. Bệ hạ hiện nay gầy gò, chỉ khi cưỡi ngựa bắn cung mới không thua kém tài nghệ bách bộ xuyên dương ngày trước. Thân hình cao lớn, sức tay kinh người, tất cả bia bắn đều bị xuyên thủng. Bệ hạ quả thực bắn tài quá, hoàng tử đi học phải dậy từ giờ dần. Giờ dần, tức là từ 3 đến 5 giờ sáng. Ai đến cứu ta với? May hôm nay chỉ là buổi gặp mặt thầy giáo, chưa chính thức nhập học. Không cần dậy sớm thế, nhưng nghĩ đến đây có lẽ là giấc ngủ ngon duy nhất trong thời gian dài sắp tới. Phù Diệp chán nản vô cùng, trời đã sáng rõ, hắn dùng chút điểm tâm rồi dẫn Song Phúc ra ngoài. Vừa đến hành lang bên ngoài cung liền thấy Phù Hoàng khoác áo choàng dẫn đoàn tùy tùng đi tới. Phù Diệp tránh sang một bên, hành lễ nói, chào Hoàng huynh, chào xong đứng thẳng dậy, nói, Hoàng huynh sao dậy sớm thế? Đã giờ thìn rồi. Phù hoàng nhìn hắn nói, từ ngày mai, ngươi phải dậy từ giờ dần. Có lẽ vì phù hoàng hôm nay trông đặc biệt uy dũng mà gầy guộc, trông già hơn tuổi thật, giữa lông mày có nếp nhăn. Nói những lời này khiến hắn nhớ đến giáo viên chủ nhiệm thời trung học. Tâm trạng Phù Diệp thật tồi tệ. Hoàng tử học tập ở chấp trung đường, từ Thanh Nguyên cung đi qua phải ngang Từ Ân cung, vừa tảng sáng Thái hậu đã sai nữ quan đến truyền lời, bảo hắn trước khi đến chấp trung đường phải vào cung bái kiến bà trước. Thái hậu vẫn đang trang điểm, từ sau tấm rèm nói với hắn, mẫu hậu chọn thầy cho ngươi là người trong tộc Trương ta, nhân phẩm đáng tin, học vấn uyên thâm, hoàng đế đa nghi, không cho ngươi ra khỏi tầm mắt, ngươi tạm thời ở trong cung chăm chỉ học hành. Diệp Nhi, ngươi nhất định phải dốc sức học tập, mới không phụ lòng mong mỏi của mẫu hậu. Trương Thái Hậu dặn dò rất nhiều. Phù Diệp nghe ý tứ sâu xa trong lời nói mà run sợ. Chẳng lẽ có người mong hắn thay thế hoàng đế sao? Vấn đề là hoàng đế có biết chuyện này không? Có thể đoán được phần nào chứ? Không biết y nghĩ gì? Khả năng lớn là hoàn toàn không quan tâm. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh phu hoàng nửa sống nửa chết kia. Khi đến chấp trung đường, Trương Hàn Lâm đã đợi sẵn trong đường. Cách học của hoàng tử khác với thường dân, thầy giáo phải đến trước, đứng yên lặng chờ trong đường. Phù Diệp bước vào, thấy một nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, râu tóc đẹp đẽ, dáng vẻ rất đoan chính nho nhã. Trương Hàn Lâm nghe tiếng báo đã đứng nghiêm chờ sẵn. Phù Diệp ngồi xuống chính giữa đường, nhận lễ bái của thầy. Sau đó mới chắp tay hành lễ học trò. Đây gọi là tiên thần hậu sư, trước làm bề tôi, sau làm thầy. Hôm nay Trương Hàn Lâm chỉ kiểm tra trình độ học vấn của hắn. Tối qua Phù Diệp đã bàn kỹ với tiểu ái về vấn đề này. Nếu giả vờ quá dốt, phải học lại từ sách vỡ lòng, ắt phải học mấy năm trời, khổ chính mình. Nhưng nếu thể hiện quá xuất sắc, lại dễ gây nghi ngờ. Nhưng Phù Diệp nghĩ kiểu sống khổ sở phải dậy từ 3-4 giờ sáng này, hắn thật sự không chịu nổi. Hồi cấp 3 hắn còn chưa khổ thế này. Hơn nữa giờ tuy đã vào xuân nhưng trời vẫn rất lạnh. Cuối cùng họ quyết định chọn cách trung dung. Trình độ học vấn có hạn, nhưng cực kỳ thông minh. Chỉ cần điểm qua là hiểu. Cách này cũng có rủi ro. Hắn không nên thể hiện quá nổi bật, bởi Thái Hậu và nhiều người khác đều muốn dùng hắn thay thế Phù Hoàng. Quá xuất sắc sẽ bị kỳ vọng cao, rồi bị Phù Hoàng đố kỵ, nên rất khó cân bằng mức độ. May thay, bản thân Phù Hoàng cực kỳ xuất chúng, đã đặt tiêu chuẩn cao sẵn rồi. Song Phúc nói hồi nhỏ bệ hạ nổi tiếng thần đồng, dù thực tế không cùng mẹ, nhưng trên danh nghĩa là huynh đệ ruột. Nếu chênh lệch trí tuệ quá lớn, chẳng phải càng khiến người ta nghi ngờ thân thế Phù Hoàng sao? Nên hắn trực tiếp thể hiện trình độ đã đọc qua tứ thư ngũ kinh. Kết quả Trương Hàn Lâm thấy hắn thông minh, liền nói, điện hạ quả nhiên là huynh đệ ruột với bệ hạ, vừa điểm qua đã thông suốt. Phù Diệp hỏi, hoàng huynh ngày trước học hành rất giỏi phải không? Đối với việc tán dương hoàng đế, Trương Hàn Lâm không hề kiêng kỵ. Hồi thần mới vào Hàn Lâm viện, từng may mắn được giảng kinh sử cho các hoàng tử. Bệ hạ quả thật thông minh tuyệt luân, trí tuệ thêm phú, chỉ cần gợi ý chút là thấu hiểu đạo lý. Hơn 10 tuổi đã khiến các quan Hàn Lâm không còn gì để dạy. Bệ hạ phải thỉnh đồng phu tử ra dạy, nếu không gặp loạn người Hồ vào kinh, át bệ hạ đỡ thành bậc đại tài. Nhưng nghe nói hiện nay bệ hạ xem tấu chương vẫn nhớ như in, thần hạ có sơ suất, ngài liếc mắt là phát hiện ngay. Một chàng tán dương văn hoa, Phù Diệp rút ra được mấy đặc điểm của vị hoàng huynh này. Thứ nhất, trí nhớ siêu phàm, học rộng nhớ lâu, nhìn qua là thuộc. Thứ hai, lễ phép, đây là lý do hồi nhỏ tiếng tăm tốt, về sau tiếng xấu lan truyền, vì quá khác biệt. Thứ ba, không học lệch, năng khiếu nghệ thuật cao, đặc biệt giỏi hội họa và thư pháp, cưỡi ngựa bắn cung đều cực giỏi, nhất là bắn cung, có thể gọi là kỳ tài. Hồi đó tiên đế từng xếp 7 lớp giáp bảo vệ để y bắn thử, y một mũi tên xuyên thủng cả 7 lớp. Phù Diệp cảm thấy hôm nay chẳng học được kiến thức hữu ích gì, chỉ trở thành một nửa fan cuồng của Phù Hoàng. Tan học trở về, hắn dùng bữa tối cùng Phù Hoàng, nói, hôm nay thần nghe rất nhiều lời khen về hoàng huynh. Phù Hoàng ăn cơm vẫn như uống thuốc độc, ngẩng mắt lên nhìn, Phù Diệp bèn trau chuốt lại lời tán dương của Trương Hàn Lâm. Nói còn hoa mỹ khéo léo hơn cả nguyên bản, Tần nội giám đứng bên nghe, như bị gợi lại ký ức xa xưa, vẻ mặt đầy hoài niệm. Còn phù hoàng thì không chút biểu cảm, nói, ăn cơm đừng nói chuyện. Phù Diệp ngoan ngoãn im lặng ăn, nhưng ánh mắt nhìn y như có ánh sáng. Tần nội giám đứng bên quan sát, ánh mắt này tựa như đã từng thấy. Trước đây rất nhiều người từng nhìn bệ hạ như vậy. Phù Diệp nhìn chăm chú như thế, mắt sáng long lanh như có lửa, dường như đầy ngưỡng mộ. Nhưng hôm qua hắn còn muốn rời cung, nên chắc chỉ là giả vờ. Tần nội giám nghĩ, quả nhiên nam nhân không nên xinh quá đẹp, dễ khiến người khác đa tình. Lại nghĩ, trước lời tán dương của Hoàn Vương Điện Hạ, bệ hạ vẫn như xưa, như không nghe thấy. Quả nhiên thiên hoàng quý tộc, vốn dĩ đã quen được người khác sùng bái, những thứ bẩm sinh đã có, đương nhiên không cảm thấy gì. Nhưng hôm nay bệ hạ ăn khá hơn, nhiều hơn thường lệ một bát gạo nếp. Nguyên tiêu sắp đến, lại có hai ngày tuyết rơi dày đặc, trời lạnh cắt da, tiết xuân rét mướt thật khắc nghiệt. Trời muốn diệt ta, Phù Diệp mỗi ngày phải dậy từ 4 giờ sáng, ngoài trời vẫn tối đen. Đừng nói hắn, ngay Song Phúc cũng mở mắt không nổi. Cả điện chỉ có Khánh Hỷ là không thấy mệt mỏi. Đủ thấy người của Phù Hoàng Bi. Ến TH, ái đến nào, trời quá lạnh, Phù Diệp lại sợ rét. Ở trong điện còn đỡ, vừa ra ngoài đã thấy gió lạnh thấu xương. Từ cổng lớn Thanh Nguyên Cung đi qua, nhìn cánh cửa đóng chặt. Hắn nghĩ không biết có nên học theo Phù Hoàng. Phù Hoàng làm hoàng đế ngang tàng, hắn làm công tử ngỗ nghịch, trông càng giống huynh đệ ruột. Biết đâu Phù Hoàng sẽ đối xử với hắn tốt hơn. Hắn bước từng bước khó nhọc trên tuyết, vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh. Ôi, mệt mỏi quá, nói đến hồi còn là học sinh, hắn đã chịu đủ khổ vì học hành. Cấp 3 khỏi phải nói, đại học học y lại càng khổ sở, vừa quên được nỗi khổ thời đi học, giờ lại thành học trò quá tuổi. Sau buổi học sáng, khi vào cung yết kiến Thái hậu, mắt Phù Diệp díp lại vì buồn ngủ, tinh thần mệt mỏi, thẳng thắn kể khổ chuyện học hành. Con ngoan, trẻ con trong cung đều trải qua như vậy. Hoàng tử học tập từ giờ dần đến giờ dậu, quả thật không nhẹ nhàng. Hơn nữa Phù Diệp chỉ có một mình, không có bạn cùng học, cũng là vấn đề. Trương Thái hậu suy nghĩ rồi nói, mẫu hậu tìm mấy bạn đồng học cho ngươi nhé. Việc chọn bạn đồng học cho Phù Diệp khiến Trương Thái hậu suy tính rất nhiều. Bạn đồng học của hoàng tử rất quan trọng, vì ngày đêm bên nhau, dễ dàng xây dựng tình cảm thân thiết. Bạn đồng học của hoàng đế thường trở thành đại thần thân tín, tình cảm sâu đậm, không ai sánh bằng, cũng không phải ai cũng có thể làm bạn đồng học, thường chọn từ con em quý tộc hoặc đại thần. Nhưng con cháu họ Phù, sợ là không ai muốn vào cung, con nhà đại thần, sợ là cũng ít người tình nguyện, họ đều là người tinh danh, không muốn dính vào vũng bùn này, nên Trương Thái hậu ban chỉ dụ. Tất cả con em quan lại và hoàng tộc trạc tuổi Phù Diệp phải vào cung diện kiến Hoàn Vương Điện Hạ, để Điện Hạ tự chọn bạn đồng học, mang tính bắt buộc. Bà nghĩ hoàng đế đã đồng ý cho Phù Diệp đi học, chọn bạn đồng học chắc cũng không phản đối. Bèn sai nữ quan đi báo với hoàng đế. Phù Hoàng quả nhiên không phản đối. Tính cách Phù Diệp nhìn đã khó ngồi yên, bắt hắn đi học là làm khó hắn. Hơn nữa các hoàng tử trong cung xưa nay đi học đều có bạn đồng học. Không sai, bạn đồng học của Phù Hoàng hiện đang làm chỉ huy cấm quân. Chỉ có Tần nội giám hơi ý kiến, vương gia chọn bạn đồng học vốn là chuyện thường, nhưng Thái hậu làm như thể đang tuyển phi tần vậy. Tất cả công tử trong độ tuổi quy định đều phải vào cung chờ tuyển chọn. Phù Hoàng hơi ngẩng đầu, chuyện này nữ quan không báo cáo. Tần nội giám lại nói, vương gia vốn thích nam sắc, nếu chọn công tử quá xinh đẹp, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng học tập. Phù Hoàng nghe xong nhíu mày, bản thân Phù Diệp cũng không ngờ chuyện lại lớn thế. Hôm sau hắn mới nhận được thông báo, bữa trưa phải đến từ Ân Cung dùng cơm, nhân tiện chọn bạn đồng học. Hắn tưởng sẽ chọn một trong hai hoặc một trong bốn. Nào ngờ vừa đến sân trước Từ Ân Cung đã thấy một đám công tử trẻ đứng giữa sân. Người nhỏ 14-15, người lớn cũng chỉ hơn 20, béo gầy cao thấp đủ cả, có đến mấy chục người. Hắn đi qua sân, thấy Trương Thái Hậu đang ngồi ở hiên chính điện, xung quanh có mấy lão thần, đám công tử trẻ đều nhìn hắn. Phù Diệp đi qua, thi lễ với Thái Hậu. Thái Hậu trước mặt các lão thần không tiếc lời khen ngợi. Nói với mọi người, học được 2 ngày, càng biết lễ nghĩa hơn. Nói xong bảo Phù Diệp chào các đại thần. Mấy vị đại thần này đều là gương mặt quen thuộc. Hôm yến tiệc trừ tịch đã từng gặp. Những người đứng trong sân này đều là con em đại thần và vương công quý tộc. Ngươi đi chọn đi, xem muốn ai làm bạn đồng học. Phù Diệp chắp tay, vừa định ra sân chọn, bỗng nghe bên ngoài thông báo. Hoàng thượng giá lâm, cách Trương.